độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 64-2. Góc truyện audio.com. Trở lại Giao Hoa cung, Trương Vân Nguyệt xác định sau lưng không có người của hậu cung khác. Đem Bảo Bảo thả vào trong ngực Lý Ma Ma, mình đưa tay dùng sức vuốt vuốt gò má của mình. Nàng rất khẳng định lúc ở trong bữa tiệc mình vẫn biểu hiện rất tốt. Mặc dù phải nói thật là cũng không có được cái khí thế ung dung hoa quý đoan trang kia. Nhưng tiến lùi có lễ thì nàng vẫn có. Ta giống như cười đến cứng đơ rồi. Trương Vân Nguyệt phàn nàn nói. Chỉ là nét mặt trên mặt kia cứng ngắc, có vẻ không hợp nhau. Cúc Hoa vừa nghe lời nói của Trương Vân Nguyệt, cả người ngu ra, chủ tử, ngài chờ, nô tỳ lập tức đi mời thái y. Nói xong Cúc Hoa hướng bên ngoài Giao Hoa cung chạy như bay. Trương Vân Nguyệt duỗi duỗi tay muốn ngăn lại Cúc Hoa, muốn nói chỉ cần xoa xoa là tốt rồi, không cần kinh động thái y, nhưng lúc tốc độ của Cúc Hoa thật sự rất mau, khiến Trương Vân Nguyệt cũng không kịp có cơ hội ngăn nàng ta lại. Đặng thái y thở hổn hển đi theo sau lưng Cúc Hoa. Sau khi đặng thái y thấy Trương Tiệp Dư đứng yên ổn trước mặt mình, trong lòng than thở, bộ xương già này của hắn không chừng đã bị Cúc Hoa làm cho sợ hãi. Tiệp Dư chủ nhân, nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện gì sao? Đặng thái y thật lòng cảm thấy Trương Tiệp Dư thân thể rất tốt. Tại sao bây giờ Cúc Hoa lại chạy tới thái y viện? Đặng thái y chủ nhân, nhà ta đã xảy ra chuyện. Đặng thái y ngài đã tới. Mời ngồi. Trương Vân Nguyệt mặt không thay đổi gì nói với đặng thái y. Trương Vân Nguyệt ngượng ngùng, không biết nói làm sao, loại chuyện cười quá nhiều như vậy, đoán chừng cũng rất nhiều người chưa từng nghe qua. Đặng thái y nhìn nét mặt Trương Vân Nguyệt, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Trương Tiệp Dư đối với mình có cái gì bất mãn hay sao? Không thể nào, Bảo Bảo không có việc gì là ta có việc, mặt không chút thay đổi nhìn đặng thái y, ta cười nhiều nên cứng miệng. Giọng điệu này sao lại kỳ quái như thế? À, đặng thái y sững sờ ngẩng đầu nhìn Trương Vân Nguyệt. Tình huống mà Cúc Hoa nói hắn thật đúng là không có chú ý. Hắn dù sao cũng là một thần tử, làm sao có thể dám nhìn chằm chằm vào mặt phi tử của hoàng đế chứ? Đặng thái y, chủ tử nhà ta mặt cứng, có vẻ mặt cứ đơ như vậy rồi. Cúc Hoa thấy thái y thế nhưng không nói ra được, sốt ruột, này, Tiệp Dư mặt của vì sao cứng? Đặng thái y kinh ngạc đi qua liền bắt đầu chẩn bệnh. Thật ra cái chuyện cười đến mặt cứng đơ mà lọt ra ngoài nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu nói lớn thì rất có thể ảnh hưởng đến tương lai nhị hoàng tử. Nói nhỏ thì không chừng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn gần đây của Trương Tiệp Dư. Chủ nhân ngài ấy quá vui mừng, cười quá nhiều, rồi cứ bị như vậy luôn. Cúc Hoa trực tiếp thay thế chủ nhân nhà mình trả lời. Bây giờ nàng đang đi ra ngoài, chủ nhân nhà mình xấu hổ, nếu không thì làm sao từ khi đặng thái y đi vào vẫn chưa nói ra chuyện mặt của nàng chứ? Đặng thái y cảm giác mặt mình cũng muốn cứng ngắc, phải vui mừng tới trình độ nào mới có thể cười đến nổi cả khuôn mặt cũng cười cứng ngắc. Trong lòng oán thầm, đặng thái y nhưng vẫn là nghiêm túc xem xét mặt của Trương Vân Nguyệt. Xin Tiệp Dư chủ tử vươn tay ra. Đặng thái y nghĩ rồi nói ra, nhìn mặt mà nói chuyện a, theo quan sát của hắn cảm thấy Tiệp Dư chủ tử trước mắt này một chút việc cũng không có. Vậy cũng chỉ có thể gặp, Trương Vân Nguyệt bình tĩnh đưa tay. Sau khi đặng thái y bắt mạch Tiệp Dư chủ tử thân thể rất tốt. Cũng không vấn đề, Tiệp Dư chủ tử, ngài chỉ có cần dùng khăn lông chườm nóng, cho người giúp ngài xoa bóp, những thứ khác, không có biện pháp. Trải qua một hồi suy nghĩ, đặng thái y cảm thấy đây chính là do mặt mệt nhọc. Uống thuốc là vô dụng, thái y ngài đi thong thả. Sau khi Cúc Hoa đưa đặng thái y đi, quay lại cho chườm nóng chủ nhân của mình. Ta đã nói không cần phiền toái thái y mà. Trương Vân Nguyệt nhìn Cúc Hoa một cái, mặt không tỏ vẻ gì nó. Lại không nghĩ rằng lại là bởi vì nàng ta khẩn trương thái quá. Đi Bảo Bảo, bão tuyết ngoài cửa sổ. Có chút lo lắng đứa bé ngủ một người có chút lạnh. Bình thân Trương Vân Nguyệt thản nhiên nói, hiện tại đối mặt với việc đám cung nữ nội thị quỳ lại. Trương Vân Nguyệt đã rất bình tĩnh rồi, mấy người các ngươi chăm sóc nhị hoàng tử cho đến lúc tỉnh ngủ. Đừng làm cho nhị hoàng tử cảm lạnh, nếu không ta sẽ trị tội các ngươi. Lời nói này của Trương Vân Nguyệt có chút uy hiếp, tuy ngữ điệu cũng không ác độc, nhưng lại hợp với vẻ mặt không thay đổi của cô. Không chỉ vậy mà hiệu quả còn là rất rõ ràng. Các bà vú quỳ trên mặt đất bị dọa sợ là không nhẹ. Nô tỳ nhất định cẩn thận, đến gian phòng của con. Trương Vân Nguyệt nhìn gương mặt hồng thuận trẻ con nằm trên giường ngủ an lành. Trong lòng mềm mại, lúc trước Trương Vân Nguyệt là đem Bảo Bảo vào ngủ chung trong phòng của mình. Nhưng từ khi Bảo Bảo hiểu chuyện, cũng không biết rốt cuộc Triệu Khải Hâm dạy hắn cái gì. Mà sau này hắn cũng không nguyện ý cùng nàng ngủ chung nữa. Mà mùa đông sau bởi vì trời lạnh, Trương Vân Nguyệt vốn là muốn để cho đứa bé cùng ngủ với mình. Tránh cho buổi tối những nô tài kia không tỉ mỉ, làm cho hắn cảm lạnh thì sao? Thế nhưng dù thế nào đứa bé cũng không nguyện ý, cho nên chỉ có thể để cho hắn ngủ một người. Chuyện này đưa đến việc để những cung nữ nội thị mỗi ngày chăm sóc Bảo Bảo, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cũng may những cung nữ nội thị này đều là Triệu Khải Hâm tự mình đưa tới. Hơn nữa Trương Vân Nguyệt cũng biết, trong phòng đứa bé có ám vệ. Đây là do Triệu Khải Hâm sau khi thấy nàng mỗi buổi tối đều ngủ không yên ổn. Nói cho nàng biết, bên trong cung Thái Cực sau khi Triệu Khải Hâm biết được chuyện bên Giao Hoa Cung. Trầm mặc hồi lâu, sau liền xoay người đi xử lý tấu chương. Trưa hôm sau Trương Vân Nguyệt lại vào xem Bảo Bảo. Sau khi Trương Vân Nguyệt vào phòng trẻ rồi vẫn không có rời đi. Mà lấy ra bắt đầu làm quần áo con nít. Dĩ nhiên quần áo của tiểu tử này mặt trên người có tú phương trong cung lo. Nhưng nàng muốn dùng vải vóc tự cắt thành các loại hình dạng động vật trên phim hoạt hình sau đó vá vào trên y phục đứa bé. Học tập một năm này, nàng tin tưởng chỉ cần là đồ có vấn đề nàng là có thể đoán được. Mặc dù những thứ này không phải là thứ tinh xảo do tú phương thêu ra. Nhưng được cái đáng yêu. Hơn nữa nàng cũng có thể làm. Gần 4 giờ tối, bầu trời nổi tuyết, mặt đất ngoài cửa sổ vốn đã quét sạch lại một lần nữa bị bão tuyết bao trùm. Mẹ, Bảo Bảo vừa tỉnh lại liền chạy đến ngồi ở một bên mẫu thân mình. Trong lòng thật vui mừng. Bảo Bảo tỉnh, hôm qua mệt muốn chết phải không? Trong ngày thường ngủ trưa chỉ ngủ có 1 giờ. Hôm nay lại ngủ một buổi chiều. À, hôm nay Bảo Bảo vẫn chưa làm bài tập, làm sao bây giờ? Bảo Bảo tỉnh lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã tối dần. Trợn tròn mắt, từ lúc hắn có thể bắt đầu đi học, mỗi ngày đều làm bài tập. Dĩ nhiên bởi vì hiện giờ còn nhỏ hắn cũng không thể viết chữ. Bài tập chính là học thuộc lòng một bài thơ. Mẫu thân buổi tối con và người cùng nhau học. Trương Vân Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhi tử tỏ ra không tin tưởng nhìn nàng. Ban ngày nàng phải làm chuyện khác. Dĩ nhiên không có cách nào vẫn ở cùng một chỗ với nhi tử, cứ như thư sinh đi qua đi lại không ngừng đọc đi đọc lại ngàn chữ Tam Tự Kinh. Thật, Bảo Bảo rất hoài nghi nhìn mẫu thân mình. Mỗi lần mẫu thân nói sẽ cùng hắn cùng nhau đi học. Nhưng bình thường đều là đọc được một nửa liền bỏ của chạy lấy người. Mỗi lần cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Được, vậy ngoéo tay, Bảo Bảo đưa tay làm bộ dạng ngoéo tay. Trương Vân Nguyệt khóe miệng nhếch lên. Ừ, thật ra thì khóe miệng nàng phải vốn co giật. Nhưng là, nói chuyện còn không liên quan đâu rồi. Kết quả là làm nàng cứng họng nói không ra lời. Cảm giác kia quá bi kịch. Nàng tuyệt đối không thừa nhận cái đó, thời điểm thật ra thì nàng rất được sát. Bảo Bảo đói bụng chưa? Trương Vân Nguyệt hỏi Bảo Bảo. Đói bụng, Bảo Bảo gật đầu, bụng nhỏ vô cùng phối hợp kêu rột rột 2 tiếng. Người bạn nhỏ Bảo Bảo cau mày cúi đầu nhìn bụng của mình. Bụng của Bảo Bảo không nghe lời. Không được mở miệng, à, mẫu thân bụng cũng đã đói. Chúng ta đi ăn, Trương Vân Nguyệt đột nhiên phát hiện. Không thể cười nổi, cần gì phải kìm nén cho khổ sở chứ. Quả nhiên buổi tối lúc Trương Vân Nguyệt cùng với Bảo Bảo trở về đến nơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo đã ngủ thiếp đi. Trương Vân Nguyệt lại dặn dò nội thị cung nữ một phen về chuyện của Bảo Bảo. Lúc này mới an tâm có cảm giác buồn ngủ. Hôm sau, 8 giờ, Trương Vân Nguyệt ở bên trong phòng đang làm tiếp các y phục nhỏ ngày hôm qua. Kết quả ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Vương Thị. Vương Tổng Quản sao lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta? Trương Vân Nguyệt đối với việc Vương Thị đến đây bày tỏ kinh ngạc. Giao Hoa Cung Tiệp Sư Trương Thị tiếp chỉ. Trương Vân Nguyệt mang theo cung nhân Giao Hoa Cung quỳ trên mặt đất chờ Vương Thị đọc thánh chỉ. Trong lòng lúc này lại nghi ngờ cái vị hoàng đế này muốn truyền cái chỉ ý gì. Giao Hoa Cung Tiệp Sư Trương Thị, Thục Thận Họ Thành, Dịu Hiền Cần Cù, Hòa Nhã Đoan Trang, Ôn Nhu Hiền Thục, Khiêm Nhường Hàm Súc, Thục Đức Thanh Nhã, Tấn Phong làm Sung Viện, Ban Thưởng Hiệu Thuần, Thuần Sung Viện Nương Nương Nô Tài chúc mừng ngài. Vương Kỳ cười chúc mừng Trương Vân Nguyệt. Trương Vân Nguyệt mồm có chút há hốc. Nàng thăng chức à, nói như vậy theo lễ nghĩa hậu cung mỗi ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu à, Sung Viện mặc dù là phi tần cửu phẩm là thứ hạng thấp nhất, nhưng cũng đã là tần rồi. Huống chi án theo quy định trong cung mà nói, cửu tần đều không phân chia cao thấp, bởi vì đều là tần chính thức, chỉ là theo như quy định trong hậu cung thì Chiêu Nghi là người đứng đầu cửu tần, mà Sung Viện là cửu tần cuối cùng. Không biết là có chuyện gì mà đột nhiên hoàng đế lại thăng cấp cho nàng từ phi tử hàng cửu phẩm bay một cái vèo thẳng lên hàng ngũ phẩm trong hậu cung. Trương Vân Nguyệt nhìn nhi tử an tĩnh trong ngực, đột nhiên rất muốn hỏi hoàng thượng, ngài rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy những người không vừa mắt con trai ngài trong hậu cung không đủ nhiều hay sao? Còn muốn đem con trai của mình trở thành cái tấm bia thật cao làm cho các nàng tận tình động thủ với hắn? Bảo Bảo vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của mẫu thân đang nhìn mình. Mẫu thân, không cần lo lắng, phụ hoàng có ý riêng. Người bạn nhỏ Bảo Bảo đối với lo lắng của mẫu thân mình cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn thông minh sớm, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không phải không biết. Ngược lại bởi vì Triệu Khải Hâm cố ý dạy hắn nên những hiểu biết của hắn so với mẫu thân đều nhiều hơn một chút. Dĩ nhiên biết không có nghĩa là hiểu được, chỉ là hắn biết rõ một chút, phụ hoàng cha hắn chắc là sẽ không hại hắn, mà mẹ của hắn cũng sẽ không hại hắn. Thế nhưng khi ý tưởng của hai người này trái ngược với nhau, hắn lựa chọn nghe theo phụ hoàng hắn, trực giác nói cho hắn biết, nghe phụ hoàng, không sai, tâm tư của người lớn Bảo Bảo không hiểu cũng không quản. Hắn chỉ nghiêm túc quan tâm đến chuyện học tập của mình. Giống như một học sinh nghiêm túc nhất đang thực hiện một công trình học thuật nghiên cứu vô cùng quan trọng. Trương Vân Nguyệt nghe Bảo Bảo trả lời, cũng hiểu đôi chút chuyện. Hoàng thượng cố ý phân phó. Cái này nói rõ mọi chuyện không có cách nào diễn tiến theo hướng nàng nghĩ nữa rồi. Tần vị lên phi tử mỗi ngày đều phải đi thỉnh an hoàng hậu. Trương Vân Nguyệt vốn là còn muốn mình còn có thể lười biếng một khoảng thời gian nữa. Không ngờ lại không được nữa rồi. Chỉ 5 phút đồng hồ sau khi Vương Kỳ đi, hoàng hậu liền phái người tới rồi. Thuần Sung Viện nương nương, hoàng hậu nương nương sai nô tỳ tới tặng lễ vật cho ngài. Chúc mừng nương nương, Cẩm Tú cười rất chân thành đưa đồ vật cho Trương Vân Nguyệt. À nha, xoảng, đồ trong tay đột một rơi xuống. Thuần Sung Viện nương nương, ngài đây là có ý gì? Cẩm Tú nhìn đồ sứ rơi trên mặt đất, sắc mặt rất là khó chịu. Cách Trương,